Oan gia, không, chủ nợ, chương 59, kết hôn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hôn 4 giữa trưa tuyết rơi nhẹ, đến khi mặt trời xuống núi vậy mà càng lớn rồi, gió không mạnh, nhưng bông tuyết to như lông ngỗng, nhàn nhã chậm rãi tùy ý bay, lộ ra ánh đỏ đèn lồng mục phong bảo, càng giống cảnh đẹp trong tranh khách nhân được đưa đến phía sau núi, sắp xếp đủ đèn dầu, cánh hoa theo bông tuyết đồng thời rơi xuống, trên mặt đất dày đặc một tầng, khách nhân càng khen không dứt miệng. Bực này cảnh sắc kỳ quan a hát. Cảnh đẹp a hát, viện bên kia, mau mau, khăn cô dâu, châm cài tóc còn chưa có mang đây này. Ai nha, cánh tay, nhanh duỗi tay áo. Châm cài tóc đây, như thế nào bờ môi lại không đủ đỏ. Ngươi vừa rồi ăn cái gì? Hồng bào đâu, dày, dày, chấm chấm, điệu bộ này, phòng ốc cũng sắp bị hủy rồi. Rốt cục chờ đến giờ lành ra cửa, đắp lên khăn cô dâu, do Từ Hỉ nương dẫn đến phía sau núi. Đến rồi, mau thả pháo, pháo rộ lên, đỏ hồng náo nhiệt, mấy cái hài tử vây quanh vỗ tay, cười đùa vui vẻ. Đến nơi, đem tay thanh đồng để vào lòng bàn tay rộng của Nghiêm Tín Triệt trước mắt tân nương che khăn cô dâu, tưởng tượng được phía dưới vải đỏ nhất định là tuyệt thế dung nhan. Đồng nhi lạnh sao, cúi người hỏi thăm, nhẹ nhàng lắc đầu, một thân màu đỏ hỉ phục tư thái lay động lòng người tại đây dưới hoa tuyết càng lộ ra vẻ xinh đẹp. Nhất bái thiên địa, âm thanh hoan hô trầm trồ khen ngợi không dứt. Nhị bái cao đường, Nghiêm Tín Triệt không có cha mẹ từ nhỏ theo sư phụ ở bên trong lâu đài lớn lên, cho nên bái chính là đại nương cùng đại trưởng lão. Phu thê giao bái, giữ chặt tay của hắn, cuộc đời này đều là người của ta. Chấm, pháo hoa hợp thời vang lên, thẳng tắp bay lên bầu trời nở rộ. Ta hát, pháo hoa, vén lên khăn cô dâu thích xem nhất pháo hoa rồi. Ai ôi, lục nương tranh thủ thời gian chạy tới, một bà kéo xuống khăn cô dâu. Tiểu tổ tông, đã nói không thể mở ra cơ mà. Chỉ một thoáng kia, mọi người liền không còn tâm tư xem pháo hoa, chỉ còn mấy cái hài tử xem bất diệt nhạc hồ. Không hổ là tuyệt thế giai nhân, trường đại trong mây, mắt như hàm tinh, da thịt thắng tuyết, môi son anh đào. Đồng nhi cũng muốn nhìn, cúi đầu ủy khuất, sùng nịch cười, đưa tay kéo xuống khăn cô dâu. Vậy xem đi à, nhưng là bây giờ vẫn không thể. Ngắt lời hắn, tới gần. Chỉ cần ngươi thích, ôm hắn vào lòng, cách chương.